ta đáp ứng ngươi, trấn thủ Hôn Nguyên giới 10 vạn năm. Suy nghĩ hồi lâu, Đông Thiên cũng đã không có biện pháp, liền chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng, đồng thời còn phát tâm thệ, căn bản là không cách nào vi phạm. Một khi vi phạm mà nói, căn bản là không cách nào càng tiến một bước, đây đối với Đông Thiên bậc này hùng tâm bừng bừng cường giả tới nói, vậy đơn giản so giết hắn còn khó thụ. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung nói, không sai, ngươi nếu sớm làm ra dạng này lựa chọn, lại hà tất vừa mới một trận đại chiến. Bất quá, ngươi có dạng này tốt vận, mà cái này hai người có thể liền không có như vậy may mắn. Dứt lời, Hạ Thần đem ánh mắt nhìn về Quý Côn Dương cùng Ngụy Nghiễm, hai người trong lòng hàn khí ứa ra, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Hạ Thần xâm nhiên sắc cơ. Ngụy Nghiễm trong lòng nhảy một cái, vội vàng la lớn, ta cũng nguyện ý chấn thủ Hôn Nguyên giới 10 vạn năm, ta chỉ là bị Quý Côn Dương cho mời đến, hắn muốn truy sát bốn người này sự tình không liên quan gì đến ta. Đã muộn. Hạ Thần cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, nhất là nơi này là hắn quê quán thế giới, hắn không cho phép có bất luận kẻ nào đối quê quán thế giới tạo thành uy hiếp. Nếu như nói vừa mới bắt đầu mà nói hắn còn sẽ tiếp nhận Ngụy Nghiễm, dù sao Ngụy Nghiễm cũng là một vị đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, bất quá bây giờ hắn bị Hạ Thần trọng thương, cũng đã chỉ có nửa cái mạng, hơn nữa Đông Thiên cũng đã khuất phục sau, Ngụy Nghiễm kỳ thật cũng đã không bao nhiêu tác dụng. Oeng. Hạ Thần đấm ra một quyền, băng tinh thủ mang theo trùng trùng điệp điệp nghiền ép, trực tiếp đem Ngụy Nghiễm bao phủ ở trong đó. Không. Ngụy Nghiễm kêu thảm một tiếng, hắn thể nội thế giới cấp tốc bị xé rách. Cả người đều bị bao phủ ở Hạ Thần thế giới chi lực, có lẽ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc kia, Ngụy Nghiễm trong lòng vô cùng hối hận. Vẹn vẹn chỉ là đáp ứng Quý Côn Dương truy sát bốn tên chỉ là thế giới cảnh, làm sao sẽ gặp được loại này tai họa ngập đầu. Bất quá Ngụy Nghiễm cũng đã không có bất luận cái gì cơ hội lại hối hận, hắn đã chết, trên người khí tức triệt để tán loạn, không có bất luận cái gì sinh cơ, đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, cứ như vậy chết ở một cái vắng vẻ cỡ nhỏ thế giới. Cho dù là tứ đại thiên đế, lúc này cũng cảm thấy giống như có chút không chân thực đồng dạng, hỗn độn cảnh cường giả cũng không phải A Miêu A Cẩu, ở rộng lớn tinh không tuyệt đối là một phương đại nhân vật. Cho dù không phải tinh thần cảnh bá chủ kinh khủng như vậy, nhưng tuyệt đối thuộc về cường giả. Nhưng bây giờ, ngang dọc Hạo Hãn tinh không bên trong hỗn độn cảnh cường giả, lại cứ như vậy biệt khuất chết ở Hạ Thần trong tay, vẫn là một vị thế giới cảnh tu hành giả trong tay, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thần trong mắt đều mang theo một tia e ngại, liền Đông Thiên cũng là trong lòng run lên. Trong lòng dĩ nhiên ẩn ẩn có chút may mắn. Nếu như hắn trước đó thật chấp nhất đối mặt mũi, chỉ sợ hiện tại hạ chàng liền sẽ cùng Ngụy Nghĩa một dạng, chỉ là 10 vạn năm tính cái gì. Cùng hỗn độn cự đầu dài rằng giặc sinh mệnh mà nói, đơn giản liền là quá ngắn ngủi, hắn mất đi vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa mặt mũi thôi. Quý Côn Dương mới thật có chút sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thiên tân vạn khổ truy sát bốn tên thế giới cảnh, kết quả lại thành hiện tại dạng này kết quả. Nhìn thấy Hạ Thần tràn ngập sát cơ ánh mắt, hắn tâm lý run lên, há to miệng còn muốn nói thứ gì, nhưng Hạ Thần lại sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Một lần này Hỗn Nguyên giới nguy cơ, kẻ cầm đầu rõ ràng liền là Quý Côn Dương, Hạ Thần cũng không phải buông tha hắn. Thế là, Hạ Thần lần nữa thi triển băng tinh thủ, đem Quý Côn Dương cũng triệt để đánh sát, liên tục diệt sát hai tên hỗn độn cảnh cường giả. Hạ Thần ngược lại là không cảm thấy có cái gì, nhưng tứ đại thiên đế nhìn xem Hạ Thần lại giống như lại nhìn quái vật một dạng. Hỗn Nguyên đại đế. Tứ đại thiên đế đang muốn nói thứ gì, nhưng Hạ Thần lại khoát tay háo nói, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Hạ Thần liền quay trở về tinh không thế giới. Chuyện của tôi. Nét. Sư tôn. Hạ Thần cung kính hướng Phiêu Tuyết chân thần hô. Sư tôn, nhường ngài đợi lâu, một lần này trở lại quê quán, ta muốn cùng người nhà ngốc một đoạn thời gian, mời sư tôn cho phép. Tất nhiên đều về tới Hôn Nguyên giới, Hạ Thần tự nhiên muốn nhìn một chút người nhà, đồng thời bồi người nhà một đoạn thời gian. Phiêu Tuyết chân thần gật đầu nói, cũng tốt, ngươi bây giờ thập nhị trọng lâu bí pháp đều tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng đã tới gần hoàn mỹ, có thể thử nghiệm trùng kích hỗn độn cảnh. Bởi vậy buông lỏng tâm linh đối ngươi tu hành cũng có chỗ tốt, nhớ kỹ, không muốn bên ngoài nhắc lên Phiêu Tuyết cùng, cũng không cho phép đánh lấy ta cờ hiệu làm việc. Đệ tử minh bạch. Hạ Thần tự nhiên biết rõ không thể bại lộ cùng Phiêu Tuyết chân thần quan hệ, đây là Phiêu Tuyết chân thần mỗi lần đều nhất định căn dặn. Cứ việc không biết bàn vẫn là chọc tới cái gì phiền phức, nhường Phiêu Tuyết chân thần đều kiêng kỵ như vậy, nhưng Hạ Thần cũng không dám chống lại sư tôn ý tứ. Phiêu Tuyết chân thần nhẹ gật đầu, sau đó liền xé rách không gian biến mất ở trong tinh không. Hạ Thần cũng là vô cùng hâm mộ, chỉ có vô thượng chân thần có thể xé rách tinh không thế giới, trong một ý niệm có thể đến tinh không thế giới bất kỳ địa phương nào. Không có Phiêu Tuyết chân thần mang theo, Hạ Thần lại nghĩ trở lại Phiêu Tuyết cũng có thể liền phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Hạ Thần về tới Hôn Nguyên đạo trường, lúc này là người một nhà đoàn tụ thời điểm. hạ thần nhiều năm như vậy lần thứ nhất trở về, mặc dù đối với thân nhân tới nói, có hắn hóa thân ở, vẫn luôn cảm giác hạ thần giống như không có rời đi. Chỉ có Tâu Ngữ Hàm biết rõ, trước mắt hạ thần là ở bên ngoài sông sáo bản tôn, mà không phải hóa thân, trượng phu nàng rốt cục trở về. Những năm này vất vả ngươi. Hạ thần nhẹ nhàng vuốt ve thê tử tóc dài, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên đỉnh núi, hai người cũng không có quá nhiều nói, chỉ là lặng lặng nhìn qua thiên không. Một lần này trở lại nhìn thấy thân nhân cố nhiên thật cao hứng, nhưng hạ thần vẫn là hơi hơi hít khẩu khí, vẫn là không ai có thể đi đến thuế phàm cảnh, nhìn đến bọn họ thiên phú thật có hạn, đời này muốn trở thành thế giới cảnh thật sự là quá khó khăn. Cũng may hỗn nguyên giới sáp nhập vào hỗn độn âm dương quả, tuổi thọ có thể kéo dài mấy chục vạn năm, đây coi là được là tương đối dài dằng dặc thời gian, lại tăng thêm hỗn nguyên giới nguyên bản tuổi thọ, cho dù đối hỗn độn cảnh cự đầu tới nói thời gian này cũng tương đối dài dằng dặc. Đoạn này dài dằng dặc thời gian nhường hạ thần có đầy đủ thời gian đi tu hành đến hỗn độn cảnh, tinh thần cảnh, thậm chí là vô thượng chân thần. Chỉ có trở thành vô thượng chân thần, như vậy hắn xem như thế giới chi chủ, liền có thể ban cho hỗn nguyên giới vĩnh hằng. Ở trong hỗn nguyên giới chỉ cần tu hành đến chân linh liền có thể vĩnh hằng bất hủ. Đối hỗn nguyên giới bên trong sinh linh tới nói, đây là đường tắt, bất quá đối hạ thần tới nói, này lại là trách nhiệm, mặc kệ cái khác tu hành giả như thế nào, hắn không cách nào chịu đựng bản thân nhìn thấy bên người thân nhân nguyên một đám chết đi mà bất lực. Hạ thần ở hỗn nguyên giới bồi thê tử dòng dã một năm thời gian, trong lúc này hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra một bộ hóa thân. Cỗ này hóa thân đương nhiên không có khả năng nắm giữ hạ thần bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu. Thậm chí ngay cả bằng tinh thủ cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là cảnh giới cao một chút, nhưng là rất có hạn, trên cơ bản không có so trước đó hóa thân mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có hạ thần thành tiểu hỗn độn cảnh sau, hắn ngưng tụ ra hóa thân liền muốn mạnh hơn nhiều, không dựa vào hỗn nguyên giới cũng có thể nghiền ép đại bộ phận thế giới cảnh cường giả. Ngưng tụ ra hóa thân sau, hạ thần liền nhớ tới lúc trước hắn ngưng tụ ra ba bộ phân thân, lúc trước hắn nhường ba bộ phân thân ra ngoài sông sáo, cũng không biết gặp phải nguy hiểm không có. Bởi vì phong ấn liên hệ thông đạo, bởi vậy hạ thần đối với ba bộ phân thân hiện tại trạng thái cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ba bộ này phân thân nhất định phải đến thời điểm then chốt mới có thể đưa đến tác dụng, cho dù hạ thần thành tựu tinh thần cảnh, cũng không cần đến ba bộ phân thân. Hạ thần không có lại tiếp tục suy nghĩ phân thân sự tình, mà là triệu tập tứ đại thiên đế cùng Đông Thiên. Khoảng thời gian này tứ đại thiên đế cũng thành hôn nguyên đạo trưởng lão, Đông Thiên đồng dạng cũng là trưởng lão. Có Đông Thiên cùng tứ đại thiên đế ngẫu nhiên truyền thụ đại đạo. Hỗn nguyên đạo bên trong một chút thiên tài thực lực cũng tiến triển cấp tốc, bất quá cách thành tựu thế giới cảnh còn có rất lớn cự ly. Dù sao hỗn nguyên giới chỉ là một cái cỡ nhỏ thế giới thôi, cỡ nhỏ thế giới đồng dạng chỉ có thể sinh ra một tên thế giới cảnh, nếu là có thể sinh ra hai vị thế giới cảnh kia đã là tương đối khá. Nhưng bây giờ hỗn nguyên giới lại ra đời tứ đại thiên đế tăng thêm hạ thần, hết thể năm vị thế giới cảnh, dạng này rầm rộ cho dù ở trong hạo hãn tinh không đó đều là phi thường hiếm thấy. Cũng chỉ có những cái kia cỡ trung thế giới có lẽ mới có thể sinh ra nhiều như vậy thế giới cảnh cường giả. Bất quá, chân chính ở hỗn nguyên giới sinh ra thế giới cảnh cường giả lại chỉ có hạ thần một người thôi, tứ đại thiên đế cũng là thông qua ở trong hạo hãn tinh không sông sáo, riêng phần mình chiếm được bản thân cơ duyên, lúc này mới có thể trở thành thế giới cảnh. Bởi vậy, hạ thần cũng cổ vũ hỗn nguyên đạo thuế phàm cảnh đệ tử có thể đi bên ngoài sông sáo, nhưng lại có nhất định tính nguy hiểm, một khi có người phát hiện những cái này thuế phàm cảnh đệ tử hành tung, rất có thể theo dõi đến hôn nguyên giới. Mặc dù có tứ đại thiên đế cùng Đông Thiên tọa chấn, hôn nguyên giới sẽ rất an toàn, nhưng là sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Khoảng thời gian này hạ thần liền là lại vì việc này mà phiền não. Lúc này, Đông Thiên cho hạ thần ra một cái chủ ý. Kỳ thật hạ huynh có thể đi một chuyến hắc mang giới, đem hôn nguyên giới tinh đồ dâng tặng, khiến hôn nguyên giới trở thành một cái kiểu cởi mở thế giới. Cứ như vậy, hôn nguyên giới liền có thể cùng tinh không thế giới bù đắp nhau. Hôn nguyên đạo đệ tử còn sầu không có lịch luyện cơ hội. Về phần kiểu cởi mở thế giới khả năng mang đến phiền phức, hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần tạm thời đem hỗn nguyên giới treo ở ta danh nghĩa, tin tưởng ta cái này thân phận vẫn có thể chấn nhiếp đến rất nhiều người. Kỳ thật Đông Thiên đây là khiêm tốn thuyết pháp, hắn chính là đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa một cái chỉ là cỡ nhỏ thế giới, người nào còn dám không có mắt đến trêu chọc. Đừng nói là cỡ nhỏ thế giới, liền xem như cỡ trung thế giới, nếu mời tới Đông Thiên dạng này hỗn độn cảnh cự đầu đó đều là cầu không được. Hạ thần trước mắt sáng lên, hắn biết rõ Đông Thiên là có ý tứ gì, giống như là không sơn giới một dạng, có huyền chân đại đế tòa chấn, ai dám nháo sự. Hơn nữa không sơn giới cũng không khỏi dừng lại bình thường tu hành giả tiến vào không sơn giới, bởi vậy không sơn giới còn biến phồn hoa. Hiện tại Đông Thiên cho hạ thần ra chủ ý cũng là dạng này, chỉ cần chiếm được hắc mang vực thừa nhận, như vậy hỗn nguyên giới từ nay về sau liền là một cái mở ra thế giới, tất cả tin tức đều rất thông thấu, bên ngoài có một vị hỗn độn cảnh cường giả tọa chấn, người nào còn dám tới nháo sự. Tương phản, một khi trở thành tiểu cởi mở thế giới, vậy liền sẽ có liên tục không ngừng tu hành giả đi tới hỗn nguyên giới, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đến giao dịch bảo vật. Tóm lại hỗn nguyên giới bên trong tu hành người liền sẽ cùng tinh không thế giới tu hành giả có tiếp xúc, liền tương đương với lịch luyện, nhất định sẽ đối hỗn nguyên giới bên trong tu hành người có chỗ tốt. Được, cứ như vậy xử lý. Tứ đại thiên đế liền tạm thời trấn thủ ở hỗn nguyên giới, ta và Đông Thiên huynh đi trước một chuyến hắc mang giới, ở trong hắc mang vực đăng ký hỗn nguyên giới tin tức, nhường hỗn nguyên giới trở thành kiểu cởi mở thế giới. Tứ đại thiên đế nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều ở trong hạo hãn tinh không sông sáo qua, tự nhiên biết rõ làm như vậy đối hỗn nguyên giới là có rất lớn chỗ tốt. Sở dĩ có rất nhiều thế giới không dám đăng ký tin tức, không dám mở ra, liền là bởi vì thế giới bên trong không có cái gì cường giả, cùng lắm chỉ là có thế giới chi chủ, đôi kia vu chân đang cường giả lại tính được cái gì. Nhưng nếu là có hỗn độn cảnh cường giả tọa chấn vậy liền hoàn toàn không giống, sẽ không có người đánh chủ ý mà nếu là nhét vào hắc mang vực phạm vi quản hạt, bên ngoài hắc mang vực là sẽ che chở hỗn nguyên giới, cứ việc đây chỉ là hình thức, nhưng là có thể chấn nhiếp một chút đạo trích hạng người. Thế là, hạ thần cũng không có trì hoãn, cùng Đông Thiên cùng một chỗ rời đi hỗn nguyên giới. Hai người cưới là Quý Côn Dương Phi Chu, Quý Côn Dương nếu như đã bị hạ thần giết chết, như vậy Phi Chu này tự nhiên cũng bị hạ thần thu vào trong túi. Phi Chu này tốc độ không sai, có thể bị Quý Côn Dương vị này đường đường hỗn độn cảnh cự đầu nhìn chúng đồng thời sử dụng, đương nhiên rất tốt. Mặc dù còn kém rất rất xa tinh vực Phi Chu, nhưng so với hạ thần cảnh Hồng Cung đều còn muốn tốt, chí ít ở phương diện tốc độ xác thực là muốn mau hơn không ít. Bất quá cho dù như thế, hạ thần cùng Đông Thiên cũng tổn hao trọn vẹn 10 năm thời gian mới chạy tới Hắc Mang Giới. Này Hắc Mang Giới hạ thần đã không phải là lần thứ nhất đến, chẳng qua là lúc trước hạ thần sơ thành thế giới cảnh, thậm chí còn tại Hắc Mang Giới gặp Vũ Văn Thắng Thiên đám người, nếu không phải Vũ Văn Thắng Thiên cùng Phạm Như Hải, hạ thần cũng liền không đến được tiên linh thế giới, không đến được tiên linh thế giới, hạ thần căn bản liền sẽ không lấy được thập nhị trọng lâu bí pháp cùng bí giới chân thân. Nếu không có hai cái này bộ bí pháp, hạ thần lại sao có thể bái tại Phiêu Tuyết chân thần nhóm phía dưới, thế gian này sự tình liền là kỳ diệu như vậy, có khi nhớ tới đều cho người thổn thức cảm thán. Thẳng đến hiện tại, Vũ Văn Thắng Thiên đều còn đang tiên linh thế giới, tương đương với bị hạ thần cho cầm tù lên, dù sao Vũ Văn Thắng Thiên phía sau thế nhưng là Vũ Văn Thế Gia, có tinh thần cảnh bá chủ tòa chấn. Đúng rồi Đông Thiên Huynh, ta ở Hắc Mang Giới còn có một chút phiền phức, chỉ sợ phải cải biến dung mạo, thu liễm khí tức mới được. Sau đó hạ thần trên người khí tức biến đổi, dung mạo hình thể cũng đi theo biến thành một cái dáng người khôi ngô người, dạng này cũng là tránh cho bị Vũ Văn Thế Gia người cho phát hiện, để tránh đưa tới một chút không tất yếu phiền phức. Hạ thần xác định không có cái gì bỏ sót sau, lúc này mới cùng Đông Thiên cùng một chỗ cấp tốc bay vào Hắc Mang Giới. Chương 890, đăng ký tin tức. Hắc Mang Giới, người đến người đi, thoạt nhìn nhân khẩu phi thường dày đặc, cùng lúc trước hạ thần lần thứ nhất đến lúc không có gì khác nhau. Đây chính là Hắc Mang Giới. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nói chuyện là Đông Thiên, hắn cũng không phải Hắc Mang vực người, mà là cự ly Hắc Mang vực rất xa xôi tinh vực, bởi vậy này Hắc Mang Giới cũng là lần thứ nhất đến, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Hạ thần không cùng Đông Thiên tranh luận, hắn trực tiếp hướng Đông Thiên hỏi, đồng dạng đi đăng ký thế giới tin tức đi nơi nào. Đi tinh vực quản lý, mỗi một cái tinh vực đều có dạng này quản lý, là lệ thuộc về vô thượng chân thần thế lực, ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết. Đông Thiên bình tĩnh nói ra, đối với những cái này thưởng thức, hạ thần là còn kém rất rất xa Đông Thiên. Thế là hạ thần tùy tiện tìm một thuế phàm cảnh tu hành giả, hỏi rõ ràng tinh vực quản lý chỗ cụ thể vị trí sau, liền hướng tinh vực quản lý chỗ đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến tinh vực quản lý. Ống này lý chỗ bên trong quận cũ é, trên cơ bản không có người nào. Trên thực tế tinh vực quản lý chỗ chính là một bài trí, trừ phi là một ít cường thế chân thần, muốn thiết thực trưởng khống lấy toàn bộ tinh vực, kia có lẽ tinh vực quản lý chỗ liền là đại quyền trong tay, là náo nhiệt nhất địa phương. Nhưng nếu như vô thượng chân thần chí không ở chỗ này, không thế nào để ý tinh vực mà nói, này tinh vực quản lý chỗ liền sẽ trở thành bài trí, là lạnh nhất rõ ràng địa phương, không người hỏi thăm. Làm hạ thần cùng Đông Thiên đi vào tinh vực quản lý chỗ lúc vẫn là đưa tới quản lý chỗ nhân viên chú ý, những cái này nhân viên quản lý dĩ nhiên đều là hỗn độn cảnh cự đầu, bất quá đại bộ phận đều không có cơ hội tấn thăng làm tinh thần cảnh, bởi vậy đầu nhập vào vô thượng chân thần, ở nơi này tinh vực quản lý chỗ dưỡng lão. Các ngươi có chuyện gì? Một tên râu tóc đều trắng hỗn độn cảnh lão giả hỏi. Hạ thần hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói ra, chúng ta tới đăng ký thế giới tin tức. Đăng ký thế giới tin tức. Kia râu tóc đều trắng lão giả trước mắt sáng lên, đây chính là công việc béo bở,

tinh thần lực thấm vào, Hạ Thần nhìn thấy Chu Phàm thể nội thế giới lực lượng sôi trào mãnh liệt, dĩ nhiên tăng lên rất nhiều. Tựa hồ cũng đã luyện hóa khoách giới thạch, chỉ là bởi vì hắn tu luyện đặc thù công pháp, tựa hồ còn có một chút lĩnh ngộ, cho nên mới chậm chạp không có xuất quan. Ngược lại có chút ý tứ, Chu Phàm tu luyện tu hành pháp môn cũng rất bất phàm, nhìn đến hắn sư môn truyền thừa lai lịch cũng không đơn giản a. Hạ Thần không có đối Chu Phàm sư thừa lai lịch làm quá mức cặn kẽ hiểu rõ, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể lấy được phù đồ tháp tinh đồ lại còn lại là đồng dạng. Có lẽ về sau Chu Phàm sư tôn xa suốt, nhưng đã từng cũng hẳn là đi ra một vị không tầm thường tồn tại. Chu Phàm còn không có xuất quan, Hạ Thần cũng vô pháp tìm kiếm đến phù đồ tháp, hắn liền dứt khoát tìm tới Đông Thiên, lợi dụng Đông Thiên chắc thí một cái đệ cửu tầng băng tinh thủ. Kết quả là Đông Thiên hoàn toàn không phải Hạ Thần đối thủ, nếu không phải Hạ Thần lưu thủ, hắn một trưởng liền có thể đem Đông Thiên thế giới xé rách, loại này chênh lệch nhường Đông Thiên rất là cảm xúc thấp một đoạn thời gian. Dù sao Hạ Thần lúc này mới bế quan tu hành thời gian mấy chục năm thôi, làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hạ Thần đối với đệ cửu tầng băng tinh thủ cũng hài lòng, phối hợp thêm 2000 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, cùng cường hãn nhục thân, Hạ Thần cũng đã không sợ những cái kia thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu. Đương nhiên, hỗn độn cảnh cự đầu cũng có phân chia cao thấp. Những cái kia cường đại hỗn độn cảnh cự đầu xa xa vượt ra khỏi bình thường tu hành giả tưởng tượng, bây giờ cho dù Hạ Thần thực lực tiến nhanh, hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng những cái kia chân chính cường đại hỗn độn cảnh cự đầu. Hạ Thần một bên chờ đợi chính đang bế quan Chu Phàm, mà một bên khác hắn cũng không có nhàn rỗi, bây giờ hắn là đạt đến chân chính thế giới cảnh cực hạn, rất khó càng tiến một bước. Nếu như muốn trên phạm vi lớn tăng lên thực lực, vậy liền chỉ có thể là đột phá đến hỗn độn cảnh, nhưng Hạ Thần còn không có chuẩn bị kỹ càng đột phá. Hắn còn không có 10 phần nắm chắc, bởi vậy hắn mới muốn tiến vào phù đồ tháp, có lẽ tiến vào phù đồ tháp, đối với hắn đột phá hỗn độn cảnh cũng là có trợ giúp. Có Đông Thiên như thế một vị thâm niên hỗn độn cảnh cường giả, Hạ Thần tự nhiên sẽ không lãng phí, hắn nhường Đông Thiên cặn kẽ hướng hắn truyền thụ lấy một chút hỗn độn cảnh một chút tâm đắc, những cái này tâm đắc trải nghiệm cũng có thể nhường Hạ Thần càng thêm hiểu rõ hỗn độn cảnh, từ đó vì hắn sau này đột phá hỗn độn cảnh làm chuẩn bị. Chương 893, Chu Phàm trên người tinh đồ. Thời gian mỗi năm đi qua, hôn nguyên giới muốn so trước kia náo nhiệt hơn nhiều, từ khi Hạ Thần đi hắc mang giới một chuyến, ghi danh hôn nguyên giới tin tức sau, hôn nguyên giới vị trí cơ hồ liền bị công khai. Bình thường là ở hắc mang giới mua sắm hắc mang vực tinh đồ tu hành giả, đều có thể nhìn thấy hôn nguyên giới cụ thể vị trí. Bởi vậy, này mấy chục năm, lục tục có hạo hãn tinh không bên trong tu hành giả đi tới hôn nguyên giới. Đương nhiên, đại bộ phận đều là thế giới cảnh tu hành giả. Dù sao chỉ có thế giới cảnh trở lên tu hành giả mới có năng lực vượt qua tinh không, bọn họ đi tới hôn nguyên giới sau, cũng bắt đầu mua sắm một chút đặc sản, có ít người cảm thấy hôn nguyên giới hoàn cảnh rất không sai, thậm chí còn ở trong hôn nguyên giới mở ra động phủ. Cũng có một chút đầu cơ tu hành giả, đi tới hôn nguyên giới bắt đầu khuyết trương thế lực, như thế đủ loại, bởi vậy dẫn đến hôn nguyên giới tu hành giả càng ngày càng nhiều. Có lẽ này cho hôn nguyên giới mang đến nhất định phiền phức, dù sao có càng nhiều đến từ tinh không thế giới tu hành giả. Đối hỗn nguyên giới bên trong tu hành người có rất lớn trùng kích, nhưng trên tổng thể là rất bình ổn. Cũng không có người dám ngấp nghé hỗn nguyên giới, dù sao bọn họ lấy được tin tức, này hỗn nguyên giới thế nhưng là có một vị hỗn độn cảnh cự đầu tòa chấn. Như thế nào hỗn nguyên giới? Đây chính là một phương cự đầu, lại nhiều thế giới cảnh cũng không làm nên chuyện gì, có loại này kinh khủng tồn tại tòa chấn một cái cỡ nhỏ thế giới, còn có cái gì người dám ngấp nghé hỗn nguyên giới? Bởi vậy, cũng có một chút hỗn nguyên giới thuế phàm cảnh tu hành giả bắt đầu thử nghiệm đi chỗ hỗn nguyên giới, hoặc là một chút tu hành giả cùng đến từ tinh không tu hành giả lẫn nhau giao lưu, dần dần có một chút lĩnh ngộ, cuối cùng thậm chí đột phá cảnh giới cũng không phải số ít. Tóm lại, hỗn nguyên giới bắt đầu dần dần đi về phía quỹ đạo, cùng Hạ Thần ở trong Hạo Hãn tinh không nhìn thấy những cái kia kiểu cởi mở thế giới không có cái gì khác nhau. Như thế phát triển tiếp, chỉ sợ mấy ngàn năm sau liền lục tục có thế giới cảnh ra đời. Vâng. Ngay ở Hạ Thần chú ý gần nhất bẻ gãy thời gian hôn nguyên giới phát triển lúc, một cỗ cường đại khí thế trùng thiên mà lên, bao phủ ở hôn nguyên đạo trường không trung. Xuất quan. Hơn nữa còn có đột phá. Hạ Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời trong lòng cũng là hơi hơi vui vẻ, cổ này khí tức hắn thật sự là lại cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là một mực ở trong mật thất bế quan tu hành Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm luyện hóa cái viên kia khoách giới thạch, nhưng hắn về sau lại có linh ngộ, thế là liền tiếp tục bế quan. Bây giờ rốt cục có đột phá, lúc này mới khí thế bạo phát ra. Siêu. Hạ Thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền xuyên toa đến Chu Phàm ngoài mật thất, mà còn có một đạo thân ảnh cũng xuyên toa đến ngoài mật thất, rõ ràng là Đông Thiên. Hạ Thần nhìn thoáng qua Đông Thiên, cũng không có nói cái gì, mà là vung tay lên, mật thất đại môn nháy mắt mở ra, lộ ra mật thất Chu Phàm thân ảnh. Lúc này Chu Phàm trên người thế giới hư ảnh phiêu phù ở sau lưng, Hạ Thần cùng Đông Thiên xem xét, trong lòng cũng rất kinh ngạc, này Chu Phàm thể nội thế giới dĩ nhiên khuyết trương đến 30 vạn dặm. Này hoàn toàn vượt ra khỏi hai người đoán trước. Lúc đầu Chu Phàm lúc trước vừa mới mở ra thể nội thế giới, kỳ thật chỉ là mấy vạn dặm, liền xem như Hạ Thần cho Chu Phàm một mai khuếch giới thạch. Có thể khuyết trương 10 vạn dặm phạm vi thế giới, thế nhưng cộng lại cũng mới chỉ có mười mấy vạn dặm thôi. Mà hiện tại Chu Phàm thể nội thế giới lại là vượt qua 30 vạn dặm, này tương đương với trong đoạn thời gian này, Chu Phàm bế quan chỉ là mấy chục năm, thể nội thế giới liền tăng trưởng mười mấy vạn dặm, đây là phi thường khủng bố. Dù sao Chu Phàm nhưng không có lấy được thập nhị trọng lâu bí pháp, đồng dạng tu hành pháp môn, cho dù là khuyết trương thể nội thế giới một vạn dặm đều sẽ phi thường khó khăn, chớ nói chi là lập tức khuyết trương mười mấy vạn dặm thế giới phạm vi. Nhìn đến, Chu Phàm tu luyện công pháp xác thực không tầm thường. Chu Phàm mở to mắt, thấy là Hạ Thần cùng Đông Thiên sau, toàn thân đánh run một cái, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, xấu hổ cười nói, còn làm phiền hai vị đến đây nên đón ta xuất quan, thực sự là ta vinh hạnh lớn lao à. Nghe được Chu Phàm mà nói, Hạ Thần trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Chu Phàm thật đúng là lúc nào đều có thể dựa vào quan hệ, lúc nào đều có thể cho mình tiếp vàng. Hắn cũng không để ý tới, trực tiếp lạnh lùng nói ra, ngươi thể nội thế giới khuyết trương đến 30 vạn dặm. Đừng nói cho ta ngươi còn không cách nào đem phù đồ tháp tinh đồ toàn bộ hiện ra đến. Hạ Thần ngữ khí có chút băng lãnh, Chu Phàm tựa hồ nghĩ tới Hạ Thần đáng sợ, thế là cũng thu liễm, nhẹ giọng nói ra, ta cũng nói không chính xác, trước thử xem a. Dứt lời, Chu Phàm bắt đầu tụ tập tinh thần, dần dần điều động thế giới chi lực, hắn thân thể dần dần xuất hiện một bức khổng lồ tinh đồ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là một bức không trọn vẹn tinh đồ, ngay cả gặp nhiều kiến thức quảng đông trời cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc là ở cái nào tinh vực. Bất quá theo lấy Chu Phàm triệu tập thế giới chi lực càng nhiều, bộ này tinh đồ cũng liền càng là cặn kẽ, dần dần, toàn bộ mật thất đều bị giả lập tinh đồ chiếm cứ. Hạ Thần cùng Đông Thiên đều vẹn vẹn nhìn chằm chằm bức kia to lớn tinh đồ, bộ này tinh đồ xác thực khổng lồ, cũng tin tưởng, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn hiện ra đến. Chu Phàm tựa hồ cũng mau đi đến cực hạn, hắn hơn 30 vạn bên trong phạm vi thế giới chi lực cơ hồ cũng đã toàn bộ bộc phát ra. Vâng! Rốt cục! Chu Phàm buộc phát ra toàn bộ thế giới chi lực, mà trên người hắn hư huyễn tinh đồ cũng đang nháy mắt khuyết trường, tạo thành một bức hoàn chỉnh tinh đồ. Hạ Thần trước tiên liền nhớ kỹ bộ này tinh đồ, bất quá bộ này tinh đồ phi thường lạ lẫm, thoạt nhìn thế giới cũng không phải rất nhiều, hơn nữa còn có một phiến to lớn hắc ám khu vực. Lại là ở nơi đó, tất cả tu hành giả cấm địa, tinh không hắc động phụ cận. Đông Thiên cắn răng nói ra, mục quang bên trong tựa hồ có chút chờ mong lại có chút bất đắc dĩ. Tinh không hắc động. Hạ Thần như có điều suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra là biết rõ tinh không hắc động. Hắn ở Phiêu Tuyết Cung lúc, có đôi khi cũng sẽ đi bay vụn vụ tư liệu, tỉ như mảnh này Hạo Hãn tinh không một chút tin tức. Hạo Hãn tinh không vô biên vô hạn, đủ loại kỳ quái thế giới cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá có thế giới thì có hủy diệt thế giới lực lượng, đó chính là tinh không hắc động. Người nào cũng không biết này tinh không hắc động là làm sao hình thành, nhưng nó một khi hình thành liền sẽ không ngừng thôn vệ chung quanh tất cả, cho dù là đại hình thế giới, một khi có tinh không hắc động xuất hiện, vậy cũng sẽ bị thôn phệ. Ngay cả vô thượng chân thần, hiểu rõ thời gian huyền bí, không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí, tựa hồ cũng không cách nào đối phó những cái này tinh không hắc động. Đã từng có một vị vô thượng chân thần đem hết toàn lực muốn hủy đi tinh không hắc động, thế là xâm nhập đến hắc động, kết quả là cũng không còn đi ra. Có người suy đoán là cũng đã chết đi, có người suy đoán có lẽ còn sống, nhưng bất kể là chết đi vẫn là sống sót, thời gian dài như vậy một mực đều không có xuất hiện, đủ để chứng minh này tinh không hắc động kinh khủng. Phàm là bị hắc động thôn phệ, vậy liền lại không có xuất hiện qua. Liên vô thượng chân thần đều đi không ra, huống chi là cái khác tu hành giả. Bởi vậy, chỉ cần là có tinh không hắc động xuất hiện, như vậy tất cả tu hành giả đều sẽ lập tức thoát đi, e sợ cho tránh không kịp. Tinh không hắc động là không cách nào bị hủy diệt, bởi vì vô luận cái gì công kích, hết thảy đều sẽ bị tinh không hắc động thôn phệ hết, nếu như dùng đại lượng năng lượng công kích, ngược lại sẽ để cho tinh không hắc động lớn mạnh. Bởi vậy, chỉ cần có tinh không hắc động địa phương, trung quanh trên cơ bản không có tu hành giả, liền tinh không dị thú đều không nguyện ý ngốc ở tinh không hắc động trung quanh, nói không chừng không cẩn thận cũng sẽ bị hắc động thôn phệ hết. Hắc động cũng sẽ không biến mất, có người đã từng ngôn ngữ qua, toàn bộ tinh không thế giới cuối cùng sẽ bị một cái khổng lồ hắc động thôn phệ hết, bởi vì tinh không hắc động sẽ không ngừng bành trướng. Từ trên lý luận thật là dạng này, bất quá Hạo Hãn tinh không thật sự là quá mức rộng lớn khổng lồ, liền xem như tiếp qua ước năm, liền xem như có hàng ngàn hàng vạn hắc động không ngừng khuyết trương, cũng sẽ không đối tinh không thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Đông Thiên huynh, ngươi xác định là tinh không hắc động sao? Nếu như là tinh không hắc động, kia lại là cái nào tinh không hấp động? Hạ thần hướng Đông Thiên hỏi. Đông Thiên sắc mặt âm trầm nói, là bà La vực tít ngoài rìa một cái tinh không hấp động, ta năm đó đã từng đi qua chỗ đó, không nghĩ đến phù đồ tháp vậy mà ở bà La vực, bất quá nơi đó ít ai lui tới, ngược lại thật có khả năng. Hạ thần trong lòng khẽ động, bà La vực cái tên này giống như có chút quen tai. Chủ nhân, lão chủ nhân có một phần bảo vật ngay ở bà La vực. Tiểu tinh linh thanh âm bỗng nhiên ở hạ thần trong đầu vang lên, hạ thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy bà La vực cái tên này có chút quen tai, nguyên lai là thái âm lão tổ vì hắn chuẩn bị bảo vật, giống như ngay ở bà La vực. Nếu như hắn đi bà La vực mà nói, ngược lại là có thể đi một chuyến thái âm lão tổ bảo tàng vật địa phương, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật. Đúng rồi, vừa mới ta nhìn thấy tinh đồ bên trong đánh dấu phù đồ tháp vị trí, giống như đang không ngừng di động. Hạ thần vừa mới nhìn cẩn thận, bởi vậy mới có dạng này nghi hoặc. Đông Thiên cũng gật đầu nói, ngươi không nhìn lầm, ta cũng thấy được, phù đồ tháp vị trí xác thực đang không ngừng di động. Cái này cùng trong truyền thuyết nhất trí, trong truyền thuyết phù đồ tháp vốn liền là ở vào một mực di động, người nào cũng vô pháp bắt được hắn xác thực vị trí, ngay cả vô thượng chân thần cũng đồng dạng như thế. Đã từng có một vị vô thượng chân thần, tinh thông suy tính, nhưng suy tính mấy năm cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hơn nữa còn có một cái truyền văn, tựa hồ có một vị vô thượng chân thần chiếm được một bức tinh đồ, dựa theo tinh đồ phía trên đánh dấu đi tìm kiếm phù đồ tháp, nhưng lại làm sao cũng vô pháp tìm tới phù đồ tháp. Phù đồ tháp giống như một mực đều ở di động, phảng phất ở tránh né lấy vị kia chân thần một dạng. Về sau thì có truyền văn nói là chân thần không cách nào tìm tới phù đồ tháp. Nay mặc dù là truyền văn, nhưng lục tục lại có vô thượng chân thần nghĩ tìm kiếm phù đồ tháp, kết quả lại đều không thu hoạch được gì, không thể nghi ngờ xác nhận loại này truyền văn. Hạ thần trước mắt sáng lên, nay phù đồ tháp ngược lại là thần kỳ, lại còn có thể chủ động tránh né chân thần. Phải biết chân thần thế nhưng là trong một ý niệm liền có thể đến tinh không thế giới bất luận cái gì một chỗ, coi như cự ly quá xa cần xé rách không gian, cũng sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Nhưng lại vẫn như cũ tìm không thấy phù đồ tháp, thậm chí có tinh đồ cũng không tìm tới, này phù đồ tháp càng là thần kỳ, hạ thần đối với hắn chờ mong liền càng lớn, nói rõ phù đồ tháp rất nhiều năng lực là liền vô thượng chân thần đều so ra kém. Như thế nói đến, còn phải một mực mang theo này tiểu gia hỏa. Hạ thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chu Phàm, lúc trước Chu Phàm sư tôn đem tinh đồ giấu ở Chu Phàm thể nội, chỉ sợ liền là đánh như thế chủ ý. Coi như Chu Phàm bị người bắt được, đối phương cũng không dám tùy tiện giết Chu Phàm, ngược lại sẽ mang theo Chu Phàm cùng đi tìm kiếm phù đồ tháp, nếu không mà nói, nếu không có Chu Phàm, phù đồ tháp vị trí không ngừng di động, căn bản liền không tìm được phù đồ tháp. Nếu như mang theo Chu Phàm, kia Chu Phàm cũng liền có thể tiến vào phù đồ tháp. Thực sự là hảo tính toán. Bất quá coi như hạ thần biết cũng không biện pháp, hắn cũng chỉ có thể mang theo Chu Phàm. Huống chi, hạ thần cũng sẽ không thật đuổi tận giết tuyệt, này phù đồ tháp thần kỳ như vậy, vậy dĩ nhiên là người có duyên mới có thể gặp được, cái này cũng xem như Chu Phàm một cái cơ duyên a, nếu quả thật có thể tìm tới trong truyền thuyết phù đồ tháp mà nói, nhường Chu Phàm cũng tiến vào phù đồ tháp cũng không sao. Chu Phàm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, qua đoạn thời gian chúng ta liền chính thức lên đường, đi tìm kiếm phù đồ tháp. Hạ thần hướng Chu Phàm nói ra. Mà Chu Phàm hiện tại cũng dần dần minh bạch này phù đồ tháp thế nhưng là nơi tốt, nghe được hạ thần muốn dẫn hắn đi, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đông Thiên nhướng mày, há to miệng muốn nói lại thôi. Thật lâu, Đông Thiên rốt cục không giữ được bình tĩnh, hướng hạ thần nói ra, hạ thần huynh, có thể để cho ta cũng cùng nhau đi trước. Nếu như có thể tìm kiếm đến phù đồ tháp mà nói, ta nguyện ý kéo dài chấn thủ hôn nguyên giới thời gian, cho dù là gia tăng gấp 10 lần cũng nguyện ý. Đông Thiên đương nhiên biết rõ đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, đây chính là trong truyền thuyết phù đồ tháp, trước kia không có gặp được dạng này cơ hội ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ này ngàn năm một thở cơ hội liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy cơ hội này, liền xem như gia tăng chấn thủ hỗn nguyên giới thời gian, cùng tiến vào phù đồ tháp cơ hội so ra lại tính được cái gì. Gấp 10 lần thời gian. Đây chính là 100 vạn dặm. Ngươi xác định muốn chấn thủ hỗn nguyên giới 100 vạn năm. Hạ thần có chút giật mình, 100 vạn năm thời gian tuyệt đối không tính là ngắn, có chút thế giới tuổi thọ tương đối ngắn, thậm chí cũng chưa tới 100 vạn năm thời gian thế giới liền sẽ dần dần hướng đi hủy diệt. Đương nhiên, hỗn nguyên giới tuổi thọ là không chỉ 100 vạn năm, bởi vậy, ngược lại không dùng lo lắng 100 vạn năm không đến hỗn nguyên giới liền hủy diệt. Đúng rồi, liền là 100 vạn năm. Chỉ cần hạ huynh đồng ý ta cùng đi tìm kiếm phù đồ tháp, vậy ta liền nguyện ý chấn thủ hỗn nguyên giới 100 vạn năm thời gian. Đông Thiên cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Phù đồ tháp dạng này cơ hội ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao trong truyền thuyết, một khi tiến vào phù đồ tháp,

bước ra thành tựu chân thần mấu chốt một bước. Những cái này không gian tiết điểm là không gian yếu kém nhất địa phương, chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, liền có thể đánh vỡ những tiết điểm này, sau đó tiến vào không gian thông đạo, chẳng phải là liền có thể tiến vào không gian xuyên toa. Hạ thần trong lòng giật mình, nếu như hắn thật có thể tiến hành không gian xuyên toa, chẳng phải là nắm giữ cùng chân thần một dạng thủ đoạn. Thế là, hắn tụ tập lực lượng, thể nội vượt qua 2.000 vạn dặm thế giới chi lực cầm vang bộc phát, lấy hiện tại hạ thần thực lực, chỉ là bộc phát ra thể nội thế giới lực lượng liền cũng đã tương đối kinh khủng. Nhưng trùng trùng điệp điệp vượt qua 2.000 vạn dặm thế giới chi lực đánh vào hạ thần nhìn thấy không gian tiết điểm phía trên, lại cái gì phản ứng đều không có, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Hạ thần có chút ngây ngẩn cả người, căn cứ vừa mới hắn đối với không gian lý giải, những tiết điểm này tuyệt đối là tương đối yếu kém địa phương, chỉ cần lực lượng cường đại liền nhất định có thể đem tọa độ không gian đánh tan. Thế là, hạ thần thi triển ra băng tinh thủ, hơn nữa còn là đệ cửu tầng băng tinh thủ, lại phối hợp thêm vượt qua 2.000 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, bộc phát công kích đơn giản kinh thiên động địa, đồng dạng hỗn độn cảnh cường giả đều muốn bị đánh nổ. Hạ thần vẫn như cũ đánh vào không gian tiết điểm phía trên, cường đại như vậy lực lượng, nhường tọa độ không gian có một tia nhỏ bé ba động, nhưng là vẹn vẹn như thế thôi, liền giống như gió thổi ở trên mặt nước, kích tạo nên từng tia gợn sóng đồng dạng, căn bản là không cách nào đối tinh không thế giới không gian tạo thành cái gì phá hư. Vẫn là lực lượng quá kém. Hạ thần có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không có đem tọa độ không gian đánh phá, nhưng hắn vẫn có thể ở tinh không thế giới không gian phía trên kích tạo nên từng tia gợn sóng. Nếu như đổi cái khác không gian, không ở không gian tiết điểm phía trên, coi như hắn lực lượng có mạnh hơn gấp mấy lần, cũng vô pháp kích tạo nên cái gì gợn sóng. Này nói rõ, hạ thần nhìn thấy tọa độ không gian thật là tinh không thế giới không gian yếu kém điểm, chỉ là hiện tại hắn lực lượng không đạt được yêu cầu, không cách nào hoành phá không gian tiết điểm thôi. Nếu như làm một ngày nào đó, hắn lực lượng có thể hoành phá không gian tiết điểm, như vậy hắn coi như không phải thật sự thần, cũng có thể ở tinh không thế giới bước vào không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Chỉ là điểm này liền có thể làm cho người vô cùng hưng phấn, mà cho dù đi đến một bước này, cũng mới vẹn vẹn chỉ là đang không gian lĩnh ngộ trong đó đạt đến nhìn thấy không gian thôi, cách chân chính lĩnh ngộ không gian huyền bí còn kém rất xa. Nhưng cho dù là một bước này, liền có thể làm khó vô số tinh thần cảnh bá chủ. Ngay ở hạ thần cẩn thận lĩnh ngộ không gian huyền bí lúc, bình tĩnh tinh không thế giới lại xuất hiện từng tia gợn sóng, sau đó một đạo thân ảnh cũng chật vật xuất hiện ở trong tinh không. Đông Thiên huynh. Hạ thần phát giác động tĩnh, thế là lập tức mở to mắt xem xét, phát hiện lại là Đông Thiên, đối phương hiển nhiên cũng từ phủ đồ tháp đi ra. Hạ huynh. Đông Thiên nhìn thấy chiếc kia phi chu sau, trong lòng giật mình, bất quá nhìn thấy hạ thần sau hắn liền bình thường trở lại, thế là cũng bay vào phi chu. Giờ phút này Đông Thiên cùng trước kia cũng có khác biệt một trời một vực, mặc dù Đông Thiên không có nhắc lên hắn ở phù đồ tháp vẫn là thu được chỗ tốt gì, nhưng hạ thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Đông Thiên trên người tựa hồ có không giống bình thường sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức nồng đậm, đơn giản không thể tưởng tượng, hạ thần còn chưa bao giờ thấy qua có ai nắm giữ như thế khổng lồ sinh mệnh khí tức, liền xem như tinh không cự thú cũng không có khả năng nắm giữ như thế khổng lồ tinh không khí tức. Sinh mệnh khởi nguyên. Chẳng lẽ Đông Thiên huynh tiếp nhận là sinh mệnh khởi nguyên? Hạ thần kinh ngạc hỏi. Đông Thiên cũng nhíu mày, hắn cẩn thận cảm thụ, lại cảm nhận được hạ thần giống như cùng chung quanh không gian đều dung hợp ở cùng một chỗ một dạng, đương nhiên, cũng không phải là thật dung hợp ở cùng một chỗ, mà là ẩn ẩn có như thế cảm giác. Thế là hỏi ngược lại, hạ huynh tiếp nhận là không gian khởi nguyên. Hai người lẫn nhau cười một tiếng, kỳ thật đều hiểu đối phương tiếp nhận cảm ngộ, Đông Thiên tiếp nhận là sinh mệnh khởi nguyên, mà hạ thần tiếp nhận thì là không gian khởi nguyên. Như vậy cuối cùng liền chỉ còn lại một cái Chu Phàm, không có chút nào nghi vấn, Chu Phàm tiếp nhận hẳn là thời gian khởi nguyên. Thời gian, không gian, sinh mệnh mặc dù không có chia cao thấp, nhưng thời gian rõ ràng càng thêm thần bí khó lường, xưa nay cũng là rất khó có thể cảm ngộ, thậm chí rất nhiều tinh thần cảnh bá chủ, tuyệt đại thiên tiêu, lĩnh ngộ thấu triệt không gian huyền bí cùng thời gian huyền bí, hết lần này tới lần khác liền cắm ở thời gian huyền bí phía trên, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ thời gian huyền bí, tự nhiên không cách nào thành tựu chân thần. Mà chân thần mấu chốt nhất một chút là được nhảy ra thời gian trường hà, từ nay về sau không nhận lúc chùm sáng chói, có thể vĩnh hằng bất hủ. Chu Phàm còn không có đi ra. Hạ thần nhẹ gật đầu, một lần này Chu Phàm dĩ nhiên thu được thời gian khởi nguyên, nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian, cho dù không cách nào lĩnh ngộ thời gian, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ một chút ra lông vậy cũng phi thường đáng sợ. Dù sao thời gian là cực kỳ thần bí khó lường, ngoại trừ chân thần, ai cũng không cách nào đối thời gian có cái gì lĩnh ngộ. Hai người không có chờ bao lâu, hư không bên trong lần nữa xuất hiện một trận gợn sóng, Chu Phàm xuất hiện. Bất quá lúc này Chu Phàm thoạt nhìn tựa hồ có chút tuổi trẻ, nhưng nếu như nhìn kỹ, tựa hồ lại có tang thương cảm giác, ở Chu Phàm trên người, thời gian tựa như là hỗn loạn. Thế là, Hạ Thần cùng Đông Thiên đem Chu Phàm cũng tiếp tiến vào phi chu, ba người lẫn nhau nhìn xem, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian, không gian, sinh mệnh, đây là thành tựu chân thần ba cái mấu chốt nhất nhân tố, chúng ta ba người riêng phần mình thu được một loại yếu tố mấu chốt, không bằng giao lưu một phen như thế nào. Hạ Thần cùng Đông Thiên sớm có ý này, giờ phút này có Chu Phàm vậy càng là ba loại yếu tố mấu chốt đều gặp đủ, hơn nữa Chu Phàm cũng không có cái gì phản đối ý. Chuyện của tôi rất nét. Bất quá, làm bọn họ ba người bắt đầu riêng phần mình trình bày bản thân đối với thời gian, không gian cùng sinh mệnh lĩnh ngộ lúc, lại là căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Liền xem như bọn họ ở Phù Đồ Tháp nội kinh trải qua loại kia thần kỳ cảm ngộ, ba người cũng vô pháp hình dung, tựa hồ chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền, cho dù muốn truyền thụ cho người nào cũng vô pháp làm được. Thực sự là thần kỳ, nguyên bản còn muốn lẫn nhau giao lưu một phen, ngày sau cũng có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ thời gian huyền bí, không gian huyền bí cũng đã sinh mệnh huyền bí, hiện tại nhìn đến căn bản liền không có khả năng. Hạ Thần lắc lắc đầu, Phù Đồ Tháp thần kỳ như vậy, khẳng định có hắn chỗ kỳ lạ. Tất nhiên ba người đều không cách nào trình bày bản thân lĩnh ngộ, vậy liền không có gì tốt trao đổi. Thế là ba người xác định hiện tại chỗ đứng vị trí sau, cũng không có lập tức đường về, mà là tiếp tục đi nhìn trước đó Phù Đồ Tháp vị trí địa phương. Ở nơi đó, ba người vẫn như cũ thấy được cái kia khổng lồ tinh không hấp động, bất quá Phù Đồ Tháp cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Về phần Chu Phàm trên người tinh đồ, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất, ba người lại cũng vô pháp tìm tới Phù Đồ Tháp, đây là ba người cơ duyên đã hết. Cho tới bây giờ không có người có thể hai lần gặp được Phù Đồ Tháp. Tất nhiên Phù Đồ Tháp đã biến mất, ba người cũng không có lại ngốc ở Bà La Vực, mà là chuẩn bị đường về. Bất quá, Hạ Thần nhớ tới Thái Âm lão tổ ở Bà La Vực chừa cho hắn một chút đồ vật, một lần này thừa dịp ở Bà La Vực, vừa vặn lấy được Thái Âm lão tổ bảo vật. Dựa theo tiểu tinh linh chỉ dẫn, kỳ thật cách nơi này cũng không tính là quá xa, nhưng cũng có một đoạn cự ly, cần phải bay một đoạn thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Chu Phàm cùng Đông Thiên đều đang cố gắng tham ngộ thời gian khởi nguyên cùng sinh mệnh khởi nguyên. Hạ Thần thì tiếp tục cảm ngộ không gian khởi nguyên, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tinh không thế giới tiết điểm, đồng thời hắn còn có thể nhìn thấy bản thân thể nội thế giới không gian, bất quá kia không gian lại là phi thường yếu ớt, cùng tinh không thế giới so ra, đơn giản liền là khác biệt một trời một vực. Thậm chí cả hai ở giữa căn bản là không thể sánh được. Đừng nói là Hạ Thần thể nội thế giới, liền xem như đại hình thế giới bên trong không gian cũng xa xa không cách nào cùng tinh không thế giới không gian đánh đồng với nhau, chỉ đáng tiếc, Hạ Thần lực lượng vẫn như cũ không đủ, không cách nào đánh vỡ tọa độ không gian, nếu không mà nói Hạ Thần thật muốn đánh vỡ tọa độ không gian, thử nghiệm một phen xuyên toa không gian. Mặc dù hắn bị Phiêu Tuyết Chân Thần mang theo xuyên qua không gian, nhưng bị mang theo xuyên toa không gian cùng bản thân nương tựa theo lực lượng xuyên toa không gian, loại kia cảm giác nhất định là hoàn toàn khác biệt. Thái Âm lão tổ đặt bảo vật địa phương gọi là Nguyên Thần Giới, dựa theo tiểu tinh linh nói, đó là cực trọng yếu bảo vật, đối với trên tu hành có rất lớn trợ giúp. Nay cũng làm cho Hạ Thần có một tia lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật? Dù sao Thái Âm lão tổ chính là tinh thần cảnh cường giả, lưu lại bảo vật khẳng định cũng không kém. Thế là, Hạ Thần dựa theo tinh đồ hướng về Nguyên Thần Giới bay đi, trọn vẹn bay 38 năm thời gian lúc này mới chạy tới Nguyên Thần Giới, bất quá lúc này Nguyên Thần Giới lại cùng tiểu tinh linh nói tới không giống. Này Nguyên Thần Giới làm sao phong bế? Hạ Thần cao mày, hắn có thể cảm ứng được Nguyên Thần Giới hiện tại cũng đã phong bế, có một cái pháp trận bao phủ ở toàn bộ Nguyên Thần Giới phía trên, mặc dù này pháp trận chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể có cảnh giới tác dụng, nếu là có ngoại nhân xâm nhập, như vậy bố trí pháp trận người liền sẽ lập tức biết rõ. Chủ nhân, ta từng theo qua lão chủ nhân tới qua Nguyên Thần Giới. Đó là lão chủ nhân còn đã từng thu Nguyên Thần Giới thế giới chi chủ Nguyên Thần đạo nhân vì ký danh đệ tử. Bảo vật hẳn là liền đặt ở Nguyên Thần Giới, hơn nữa lúc trước Nguyên Thần Giới rõ ràng là mở ra thế giới, làm sao bây giờ lại phong bế? Tiểu tinh linh cũng không quá rõ ràng, nó lúc trước đi theo Thái Âm lão tổ mặc dù đi tới qua Nguyên Thần Giới, nhưng nhiều năm như vậy đã sớm cảnh còn người mất, cố gắng Nguyên Thần Giới cũng phát sinh một chút biến hóa. Tiến vào nhìn xem chẳng phải biết. Bất quá này pháp trận ngược lại là có chút phiền phức. Hạ Thần nhíu mày, hắn là muốn tiến vào Nguyên Thần Giới, nhưng này pháp trận lại có chút phiền phức, hắn không muốn tùy tiện cùng thế giới này chủ nhân lên xung đột, dù sao đối phương bố trí pháp trận, phong bế thế giới, kỳ thật liền là không muốn có từ bên ngoài đến tu hành giả tiến vào, nếu như Hạ Thần cưỡng ép xâm nhập mà nói, nào sẽ gây nên đối phương kịch liệt bắn ngược. Hạ Thần cũng không phải sợ đối phương, chỉ là còn không có biết rõ ràng Nguyên Thần Giới thực tế tình huống phía trước, Hạ Thần không muốn quá sớm trêu chọc thị phi. Nhưng đó là cái cảnh giới pháp trận. muốn bất chi bất giác tiến nhập đến nguyên thần giới, nhưng lại không kinh động pháp trận, thật là rất khó khăn sự tình, chỉ sợ liền tinh thần cảnh bá chủ đều làm không được, trừ phi là pháp trận đại sư, đặc biệt tinh thông pháp trận, có lẽ mới có khả năng. Bất quá, làm hạ thần tới gần nguyên thần giới sau, cẩn thận xem xét này pháp trận lúc, hắn lại phát hiện này pháp trận phía trên dĩ nhiên cũng có giống như tọa độ không gian loại kia đặc thù tiết điểm, đồng thời ở hạ thần cảm ứng bên trong còn phi thường rõ ràng. Đây là, ta đối không gian cảm ứng như thế nhạy cảm, cũng đã có thể nhìn thấu này pháp trận. Hạ thần giật mình, ở hắn cẩn thận quan sát, cái này cảnh giới pháp trận ở trước mặt hắn cũng đã không có bất luận cái gì bí mật, cho dù là điểm yếu khe hở, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đây chính là đối với không gian lĩnh ngộ đạt đến nhất định cảnh giới thể hiện, liền pháp trận cũng không tính cái gì, có thể lĩnh ngộ không gian, như vậy pháp trận liền biến càng đơn giản. Hạ thần hít một hơi thật sâu, phát hiện này thật sự là quá trọng yếu, không nghĩ đến hắn đối với không gian lĩnh ngộ, đối pháp trận còn có thần kỳ như vậy hiệu quả. Bất quá, còn không có thử qua mà nói, hắn cũng không dám khẳng định hắn đối không gian lĩnh ngộ liền đối pháp trận thật hữu dụng. Thế là, hắn bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát đến này pháp trận. Trên trận pháp có rất nhiều tiết điểm, liền cùng không gian mở dạng, cũng có rất nhiều điểm yếu, nhưng hạ thần rõ ràng, bản thân cái này chính là một cảnh giới pháp trận, cũng không phải phòng ngự pháp trận, biết rõ chỗ bạc nhược hoặc là tiết điểm, cùng lắm có thể phá hư này pháp trận thôi, nhưng hạ thần vẫn như cũ sẽ bị phát hiện hành tung, này căn bản liền không có tác dụng gì. Hạ thần là muốn bất chi bất giác, lặng yên không một tiếng động xuyên qua cảnh giới pháp trận, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cái này coi như phi thường khó khăn. Bất quá, hạ thần cũng nghĩ đến biện pháp, kia chính là tìm kiếm cái này cảnh giới pháp trận khe hở, chỉ cần tìm được khe hở, như vậy hắn liền có khả năng bất chi bất giác, ở không kinh động cảnh giới pháp trận tình huống dưới tiến vào nguyên thần giới. Trên thực tế, pháp trận muốn bố trí tốt, khảo nghiệm nhất chính là bảy trận người kiến thức cơ bản, nếu như là trận pháp tông sư, như vậy hắn bố trí pháp trận, hắn khe hở nhất định là vô cùng ít ỏi, thậm chí căn bản liền không có khe hở. Mà nếu là cái khác bình thường tu hành giả bố trí pháp trận, kia nhất định lỗ thủng trăm chỗ, khe hở nhiều vô cùng, muốn phá mất pháp trận đơn giản dễ như trở bàn tay. Nguyên thần giới cái này cảnh giới pháp trận kỳ thật cũng phi thường cao siêu, bày trận người có khá cao pháp trận tạo nghệ, bất quá, đối phương bố trí pháp trận bên trong vẫn như cũ lưu lại mấy cái khe hở, ở hạ thần cảm ứng phía dưới bại lộ đi ra. Mấy cái này khe hở đều tương đối nhỏ, nhưng dung nạp hạ thần một người xuyên qua lại là dư xài. Thế là, hạ thần đem phi chu thu vào, cũng hướng Đông Thiên cùng Chu Phạm đơn giản nói rõ một cái, hai người liền tiếp tục ngốc ở trong phi chu. Tham ngộ thời gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí. Hạ thần một người bay đến nguyên thần giới bên ngoài, nhìn qua cái này khổng lồ cảnh giới pháp trận, hạ thần ngược lại cũng không có e ngại cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn, hắn cũng có thể thừa cơ thử một lần, hắn đối với không gian lĩnh ngộ, tác dụng ở nơi này pháp trận phía trên, có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Siêu. Hạ thần đang cảm ứng đến trong đó một cái khe hở sau, liền không do dự nữa, thân thể lập tức biến thành một vệt sáng, thẳng tắp xông về pháp trận bên trong cái kia khe hở. Chương 897, Nguyên thần giới. Ông! Cái này khe hở kỳ thật cũng không quá lớn, vừa vặn có thể qua một người. Bất quá cái này khe hở cũng đang tùy thời biến hóa vị trí, nếu như không phải đối với trận pháp đặc biệt hiểu rõ, căn bản là không cách nào tìm tới cái này khe hở. Hạ thần đối pháp trận mặc dù không hiểu rõ, nhưng hắn đối không gian lĩnh ngộ hiện tại cũng đã vượt qua đại bộ phận tinh thần cảnh bá chủ. Hắn không hiểu pháp trận, lại có thể rõ ràng nhìn thấy pháp trận khe hở. Thế là, khi hắn thân ảnh tiếp xúc đến pháp trận khe hở, toàn bộ pháp trận cũng chỉ là khuấy động từng tia gợn sóng, liền giống như bình tĩnh mặt nước trên có một tia gợn sóng đồng dạng, còn tại pháp trận có thể tiếp nhận phạm vi, căn bản liền sẽ không phát ra cảnh báo. Hạ thần từ pháp trận trong khe hở lập tức chui vào, sau đó hắn lại nhìn một cái sau lưng, cũng đã nhìn không thấy cái gì pháp trận, nhưng hắn có thể xác định vừa mới xác thực không làm kinh động pháp trận. Thực sự là thần kỳ, vẹn vẹn chỉ là hơi lĩnh ngộ một chút không gian phía trên huyền bí, vậy mà liền có thể nhìn thấu pháp trận, thời gian, không gian, sinh mệnh, nhìn đến lĩnh ngộ bất luận cái gì một chút, đều là được lợi vô tận a. Hạ thần cảm khái một phen, hắn hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện nơi này là một phiến to lớn hạp cốc, hắn liền lăng không đứng ở hạp cốc phía trên, còn có một đầu to lớn thác nước, thoạt nhìn thật là đẹp như vẽ một dạng. Nơi này cũng không sai. Hạ thần thật lâu không có thấy qua như thế ưu mỹ cảnh quan, không đến đến nguyên thần giới, hạ thần cũng phải cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, dù sao này nguyên thần giới có chút cổ quái, tựa hồ phát sinh một chút biến cố. Thế là, làm hạ thần cẩn thận cảm ứng đến hư không lúc, trên mặt hắn thần sắc đại biến, không thích hợp, thế giới này làm sao không có thế giới chi chủ. Không có thế giới chi chủ cùng có thế giới chi chủ thế giới là hoàn toàn không giống, chỉ cần là thế giới cảnh cường giả, chỉ cần nhẹ nhàng vừa cảm ứng liền có thể cảm ứng được. Hạ thần sở dĩ có lớn như vậy phản ứng là bởi vì dựa theo tiểu tinh linh nói, lúc trước thái âm lão tổ đi tới nguyên thần giới lúc, nguyên thần giới là có thế giới chi chủ, gọi là nguyên thần đạo nhân, bị thái âm lão tổ thu làm ký danh đệ tử. Nhưng bây giờ, này nguyên thần giới căn bản liền không có thế giới chi chủ, loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, kia chính là nguyên thần đạo nhân chết rồi, nhưng một vị đường đường thế giới chi chủ, tại sao đang yên đang lành sẽ chết? Tiểu tinh linh cũng từ cảnh hồng cung bên trong bay ra, nó nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói ra, này thật là nguyên thần giới, nhưng xác thực không có thế giới chi chủ, ta ngay cả một tia nguyên thần đạo nhân khí tức đều không cảm ứng được. Chủ nhân, này nguyên thần giới khả năng phát sinh một chút biến cố, muốn cẩn thận chút. Không cần tiểu tinh linh nhắc nhở, hạ thần cũng biết rõ nguyên thần giới xuất hiện biến cố, nếu không làm sao sẽ đột nhiên phong bế thế giới. Hơn nữa như thế một cái pháp trận, đồng dạng thế giới cảnh căn bản là bố trí không ra. Đem tiểu tinh linh thu hồi cảnh hồng cung sau, hạ thần khổng lồ tinh thần lực hướng quét mắt nhìn bốn phía, yêu thú ngược lại là thật nhiều, nhưng không có cảm ứng được cái gì tu hành giả, nơi này hẳn là cái gọi là cấm khu, yêu thú quá nhiều, người bình thường cùng tu hành giả đều không dám tiến vào. Thế là, hạ thần liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay tới đằng trước, lúc đầu hắn cũng có thể tiến hành không gian xuyên toa, dù sao chỉ là đang chỉ là cỡ nhỏ thế giới bên trong, xé rách không gian vẫn là rất dễ dàng. Nhưng hạ thần đối nguyên thần giới cũng không quen thuộc, bởi vậy cũng không có không gian xuyên toa, mà là nương tựa theo bản thân lực lượng phi hành, cho dù chỉ là phi hành, ở trong thế giới này cũng là tương đối kinh khủng tốc độ. Hạ thần đại khái bay mấy cái canh giờ, đồng nhiên cảm ứng được đông nam phương hướng giống như có tu hành giả ba động, trong lòng vui vẻ, thế là dứt khoát hướng về cái hướng kia bay đi. Xa xa, hạ thần liền nhìn đến có một đám người, cơ hồ đều là tu hành giả, đại khái liền thuế phàm tầng thứ đều không có, vẹn vẹn chỉ là bình thường cảnh. Đương nhiên, bình thường cảnh cũng là cao có thấp có, mấy tên kia truy binh trên người đều mặc một bộ áo đen, phía trên may lấy một đầu ám sắc trắng khuyết, thoạt nhìn có chút cổ quái. Bất quá bị bọn họ vây ở trung gian lại là hai nam ba nữ, tu vi cũng không phải rất mạnh, liền một cái tiếp cận thuế phàm cảnh đều không có, dị thường bị những cái kia áo trắng người vây quanh, căn bản là trốn không thoát. Hạ thần không có tùy tiện nhúng tay, hắn cũng muốn nhiều quan sát một cái nguyên thần giới tu hành giả, nghĩ từ đó hiểu rõ một phen, vẫn là nguyên thần giới ra biến cố gì. Nguyên lai là nguyên nhất đạo dư nghiệt, hắc hắc, nguyên nhất đạo đã bị diệt ngàn năm thời gian, các ngươi những cái này dư nghiệt thực sự là giết không bao giờ hết chạm không dứt, rốt cuộc lại xông ra. Những cái này áo đen tu hành giả đem 5 người này vây lại, hiển nhiên là dự định một mẻ hốt gọn. Ám nguyệt giáo ma đầu, các ngươi cho dù hôm nay có thể đạt được nhất thời, lại có thể đạt được một đời. Nhìn xem các ngươi đem thế giới này biến thành bộ dáng gì. Chỉ hận ta không có tu hành đến cao thâm cảnh giới, không có cường đại lực lượng, nếu không nhất định đem bọn ngươi Ám nguyệt giáo tận gốc diệt trừ. Bị vây lại trong đó một tên tuổi trẻ nam tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tận gốc diệt trừ. Viễn nhất đạo dư nghiệt đều qua ngàn năm, vẫn là như thế si tâm vọng tưởng. Giết. Trong lúc nhất thời, Ám nguyệt giáo người liền phát động công kích, những người này đều là bình thường cảnh bên trong cao thủ, mà bị vây ở 5 người lại chỉ có thể dựa vào một chút bảo vật miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng là không chống đỡ được bao lâu thời gian. Chủ nhân, nhanh mau cứu bọn họ. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm vang lên. Tại sao? Hạ thần hơi kinh ngạc, hắn chỉ muốn thần không biết quỷ không hay bắt một hai cái người cẩn thận hỏi thăm. Tự nhiên là có thể biết rõ nguyên thần giới một chút biến cố, về phần tham gia những cái này việc nhỏ, hắn còn không có hứng thú. Bất quá đồng dạng tiểu tinh linh nếu là không có đại sự mà nói, là sẽ không chủ động nói chuyện. Chủ nhân, hai cái này nam ba nữ thế nhưng là nguyên nhất đạo truyền nhân. Này nguyên nhất đạo liền là lúc trước nguyên thần đạo nhân truyền xuống đạo thống A, bọn họ nếu là nguyên nhất đạo truyền nhân, vậy khẳng định biết rõ nguyên thần giới vẫn là xảy ra biến cố gì. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, nguyên lai là dạng này. Tất nhiên những người này là nguyên thần đạo nhân truyền nhân, mà nguyên thần đạo nhân tốt xấu cũng là thái âm lão tổ ký danh đệ tử, hạ thần xem như cùng nguyên thần đạo nhân là sư huynh đệ, dứt khoát liền mau cứu nguyên thần đạo nhân hậu bối truyền nhân. Vụ. Thế là hạ thần thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không nhanh chết? Lúc này hai nam ba nữ bị một chiếc phát ra hỏa quang cây đèn bảo hộ lấy, nhưng theo lấy công kích người càng ngày càng nhiều. Đèn này chén nhỏ cũng là tùy thời đều có khả năng bị đánh vỡ. Một khi cây đèn bị phá, vậy bọn hắn có thể nhất định phải chết. Không có sự tình, chúng ta còn có phong sư huynh, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nguyên nhất đạo bây giờ cũng đã triệt để điều linh, liền truyền nhân cũng là chỉ có chút ít mấy trăm người, hơn nữa còn phân bố ở các nơi, thường xuyên tránh né lấy Á Nguyệt giáo truy sát. Hiện tại toàn bộ thế giới đều bị ám đối dạy người chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể lén lút che giấu, chỉ là thân phận một khi bị phát hiện, vậy bọn hắn khả năng liền xong. Vụ. Đông nhiên, hư không một trận gọn sóng, một tên lạ lẫm nam tử xuất hiện ở trong hư không. Ám Nguyệt giáo cùng Nguyên Nhất đạo người đều cảm thấy có chút giật mình, nhưng sau đó này lạ lẫm nam tử lại là nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại Ám Nguyệt giáo tất cả mọi người. Sau đó, Ám Nguyệt giáo người đều nhao nhao ngã ở trên mặt đất, trên người cũng không có cái gì vết thương, nhưng lại mất đi sinh mệnh khí tức. Chỉ còn lại Nguyên Nhất đạo hai nam ba nữ, giờ phút này cũng có chút rùng mình, nhìn về phía lạ lẫm nam tử ánh mắt đều phi thường sợ hãi. Tên này thần bí nam tử tự nhiên là hạ thần, muốn đối phó chỉ là bình thường cảnh tu hành giả, thậm chí trực tiếp dùng tinh thần lực trùng kích là được rồi, liền thế giới chi lực đều không cần sử dụng. Đầy đất thi thể thực sự quá nhìn thấy mà giật mình, hạ thần dứt khoát lại vung tay lên, những cái này thi thể nháy mắt liền biến thành cho tàn, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nguyên Nhất đạo năm người có chút nơm nớp lo sợ, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt vị này đáng sợ cường giả tựa hồ là cứu bọn hắn. Hạ thần cũng không có nói chuyện, trực tiếp vung tay lên bắt lấy năm người, mãnh liệt bay lên không bay tới đằng trước, rất nhanh phát hiện một chỗ sơn động, lúc này mới bay vào, đem năm người để xuống. Năm người thực sự là có chút nơm nớp lo sợ, này lạ lâm cường giả không có nói, nhưng lại bắt được bọn họ, cũng không biết đến tột cùng muốn làm sao đối phó bọn hắn. Các ngươi là Nguyên Nhất đạo đệ tử. Hạ thần nhìn thoáng qua năm người, nhàn nhạt hỏi. Ở nơi này sơn động tạm thời an toàn, hắn cũng có thể cẩn thận hỏi thăm một phen nguyên thần giới phát sinh biến cố. Tiền bối, chúng ta là Nguyên Nhất đạo đệ tử, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối là ai. Nếu là ngày sau chúng ta sư trường hỏi, chúng ta cũng có thể trả lời. Nói chuyện chính là thủ nam tử, hắn tu vi cũng cao nhất, rõ ràng so bốn người khác mạnh hơn một mảng lớn, bất quá cũng xa xa không có đáp án thuế phàm cảnh cấp độ. Ta gọi hạ thần, về phần ta là ai, giam ba câu cũng nói không rõ ràng, các ngươi liền nói một chút nguyên thần đạo nhân A, ta nhớ kỹ hắn hẳn là nguyên thần giới thế giới chi chủ. Hạ thần chăm chú nhìn những người này, khi nghe đến nguyên thần đạo nhân cùng nguyên thần giới lúc, năm người này lập tức đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền trở nên có chút kích động lên. Tiền bối, ngài nhận biết nguyên thần tổ sư. Cũng không tính là nhận biết, bất quá cũng coi như có sâu xa à, hẳn là xem như sư huynh đệ. Hạ thần cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói ra. Cái gì, ngài? Ngài lại là nguyên thần tổ sư đồng môn, vậy cũng là chúng ta tổ sư, đệ tử bái kiến tổ sư. Nay thật sự là quá kinh người, năm người này có lẽ đều bị sợ choáng váng, Nguyên Nhất đạo còn có nguyên thần tổ sư đồng môn. Vừa mới nhìn hạ thần tùy ý vung tay lên liền giết những cái kia Ám Nguyệt giáo người, loại này thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, trước mắt Nguyên Nhất đạo tuyệt đối tìm không ra bất kỳ người nào có dạng này thủ đoạn. Hạ thần cũng không có để ý, lấy hắn hiện tại thực lực và tu vi, làm cái tổ sư cũng không tính cái gì, dù sao hắn ở Hỗn Nguyên giới cũng là đường đường Hỗn Nguyên đại đế. Nói đi, vẫn là phát sinh chuyện gì? Thế là, những người này liền chậm rãi giảng thuật lên. Đại khái là ở ngàn năm trước, lúc đầu nguyên thần giới đều vẫn là rất giàu tha yên ổn, đây là một cái kiểu cởi mở thế giới, nhưng không biết từ nơi nào toát ra một đám người, tự xưng là Á Nguyệt giáo người, bọn họ tín phụng là Á Nguyệt lão tổ. Sau đó bọn họ liền bắt đầu truyền bá giáo nghĩa, yêu cầu mọi người tín phụng Á Nguyệt lão tổ. Lúc đầu loại này sự tình mặc dù rất ít, nhưng là không tính quá hiếm lạ, nguyên thần giới vẫn như cũ không có cái gì cải biến. Đại bộ phận người căn bản là không thế nào tiếp nhận Á Nguyệt giáo, bởi vậy Á Nguyệt giáo phát triển nhận lấy trở ngại. Bất quá, sau đó Á Nguyệt giáo đến hai vị hộ pháp, tự xưng là Tả Hữu hộ pháp. Hai vị này hộ pháp thực lực rất mạnh, đầu tiên là xuất thủ khống chế được một chút đại hình thế lực, sau đó liền bắt đầu lấy Á Nguyệt giáo danh nghĩa chậm rãi thẩm thấu đến toàn bộ nguyên thần giới. Cuối cùng Á Nguyệt giáo thế lực càng ngày càng khổng lồ, mà nguyên thần đạo nhân lại đang bế quan, tựa hồ căn bản liền không có phát giác. Đợi đến nguyên thần đạo nhân xuất quan phát giác không một lúc, Ám Nguyệt giáo cũng đã phát triển cực kỳ khổng lồ. Đối với loại này mang cưỡng chế tính giáo phái, nguyên thần đạo nhân tự nhiên sẽ không hài lòng, thế là lấy hắn thế giới chi chủ thân phận, tự nhiên tùy tiện liền trấn áp hai vị hộ pháp. Vốn coi là chuyện này cứ như vậy kết thúc, nhưng sau đó tai nạn liền phủ xuống, Ám Nguyệt giáo Ám Nguyệt lão tổ mang theo Ám Nguyệt giáo khổng lồ thành viên tiến vào nguyên thần giới. Vị kia Ám Nguyệt lão tổ thật sự là quá cường, cho dù là ở nguyên thần giới, lấy nguyên thần đạo nhân thế giới chi chủ thân phận vậy mà đều đánh không lại. Một trận kia chiến thực sự là thiên hôn địa ám, phi thường tàn khốc. Cuối cùng nguyên thần giới tổn thương nguyên khí nặng nề, nguyên thần đạo nhân thậm chí đều bị Á Nguyệt lão tổ giết chết, từ nay về sau nguyên thần giới cũng không có thế giới chi chủ.